Thái cổ cuồng ma, chương 1132, từng giở trò. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện truyền 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truyện được đăng độc quyền trên truyền 88. VIP. Đối với Hoàng Kim Ngưu lời nói, Tần Vũ vẫn cho rằng là phóng đại. Nhưng thiết thân cảm nhận được đế chín gầm một tiếng lực sau. Tần Vũ không thể không lần nữa nhìn kỹ Hoàng Kim Ngưu lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu quả thật theo như Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói đế chín tu vi là đã trên trung đẳng lời nói. Như vậy, thượng đẳng người lại là kinh khủng bực nào? Thiên tài, nghịch thiên yêu nghiệt lại là kinh khủng bực nào? Tần Vũ trong lúc nhất thời tâm lý có chút phát đổ. Vốn cho là mình thực lực đã có thể ngạo thị còn lại cảnh giới bất luận kẻ nào. Nhưng không nghĩ cách chư thiên thế giới yêu nghiệt có khác nhau trời vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bình phục nội tâm khiếp sợ. Tần Vũ xuất ra một viên chữa thể xác bị thương đan dược uống vào. Mắt nhìn cách đó không xa chính chết nhìn chòng chọc đế chín ba đầu tật lôi thú. Thấp giọng nói, không là địch nhân. Sau đó, Tần Vũ đang chuẩn bị đem ba đầu tật lôi thú thu hồi đệ nhất trọng bể khổ. Lại nghe được Hoàng Kim Ngưu ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi biến dị tật lôi thú là từ nơi nào tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngay cả thiếu đế hạo cũng không kìm lòng được lại gần. Nhìn chằm chằm ba đầu tật lôi thú. Lộ ra vẻ ngạc nhiên. Về phần kia ba đầu tật lôi thú tử sắc điều đầu chính là nghi ngờ đánh giá Hoàng Kim Ngưu cùng thiếu đế hạo. Về phần kia tử bạch sắc chính là vẫn nhìn chằm chằm vào đế chín. Là đang ở cảnh giác. Về phần màu trắng kia điều đầu như cũ cao ngạo ngẩng đầu. Một bộ không đem bất luận kẻ nào coi ra gì bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chặt chặt, ba đầu tật lôi thú. Hơn nữa, yếu nhất đều là lôi phạt chi lôi. Một người trong đó còn hàm chứa hỗn độn khí hơi thở. Tiểu tử, ngươi ba đầu tật lôi thú từ nơi nào lấy được? Hoàng Kim Ngưu vừa quan sát ba đầu tật lôi thú. Ánh mắt cuối cùng rơi vào bạch sắc điểu đầu thượng. Kinh thanh nỉ non, đánh cuộc thắng được. Tần Vũ khàn khàn đạo. Trên ngực thương thế đã dần dần ở khỏi hẳn. Hắn không kìm lòng được mắt nhìn đế chín. Đạo, đế chín, đây là ngươi mấy thành lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lục thành, đế chín nhìn cũng chưa từng nhìn Tần Vũ. Trả lời. Ánh mắt cũng một mực rơi vào ba đầu tật lôi thú thượng. Trong con ngươi lại mang theo một phần sợ hãi. Lục thành, Tần Vũ trên mặt bắp thịt co quắp. Tuy nói đế chín không có áp chế tu vi. Nhưng lục thành lực một tiếng gầm liền làm cho mình bị thương nặng. Nếu như chân chính đan đả độc đấu đứng lên. Chỉ sợ còn chính khó mà chịu đựng 10 chiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đương nhiên, tuy là nghĩ như vậy, nhưng nếu như là chân chính cuộc chiến sinh tử, Tần Vũ hay lại là nắm giữ cùng đế chín sức đánh một trận. Dù sao, phong ma lục biến, cùng với nghịch lân quy tắc, thiên ma văn vân vân cũng không vận dụng. Chớ nói chi là, binh khí cũng không dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên. Những thứ này tuy là Tần Vũ ở tự mình an ủi, nhưng là cho hắn để tình. Hoàng Kim Ngưu lời muốn nói sợ rằng cũng không có phóng đại. Nếu quả thật cùng chư thiên thế giới yêu nghiệt so với, sợ rằng thật không đáng chú ý. Đợi chờ mình đường thật đúng là rất dài a. Tần Vũ cảm khái. Đánh cực tới, ai phá của như vậy, lại đem một cái biến dị tật lôi thú đánh cược. Không đúng có cái gì không đúng. Thông thường mà nói hung thú biến dị tỷ lệ cực nhỏ. Cho dù có, cũng không khả năng giống như đầu này tật lôi thú như thế nắm giữ hỗn độn khí hơi thở. Tiểu tử, Ngươi đầu này tật lôi thú người khác từng dở trò. Vây quanh, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ba đầu tật lôi thú đi một vòng Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói. Động tay chân gì? Tần Vũ nhìn Hoàng Kim Ngưu. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chấm, Tần Vũ cũng từng nghĩ qua cái vấn đề này. Dù sao, đây cũng quá trùng hợp thôi. Hết lần này tới lần khác đánh cực tới tật lôi thú thì trở nên khác. Trái lo phải nghĩ sau. Tần Vũ nghĩ đến ở Hồng Hoang cấm địa lúc. Nghĩ đến tiểu hầu tử. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu như không phải là trùng hợp lời nói. Như vậy, tật lôi thú biến dị phải cùng tiểu hầu tử có liên quan. Tuyệt đối tái máy tay chân. Nếu không, tuyệt đối không thể sẽ phát sinh biến dị. Hơn nữa, biến dị còn chưa phải là phổ thông biến dị. Đơn giản là đem tật lôi thú trong ngoài ngoài toàn bộ thay đổi. Mặc dù huyết mạch như cũ không phải là rất thuần khiết. Nhưng tật lôi thú tiềm lực có thể nói vô hạn. Ngày sau ít nhất đều là cái thuần huyết. Tồn tại, Hoàng Kim Ngưu lẩm bẩm. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kia ngạo nghễ ngẩng đầu bạch sắc điểu đầu. Tiểu tử, là từ nơi nào đánh cực tới? Hoàng Kim Ngưu ngẩng đầu lên ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Thấp giọng nói, trong lòng của hắn nhưng là âm thầm lấy làm kỳ. Thủ đoạn này, đặt ở chư thiên trong thế giới. Cũng không có mấy người có thể làm được a. Tiểu tử này khí vận cũng quá thâm hậu chứ. Tùy tiện đánh cuộc một lần có thể đánh cực đến mạnh mẽ như vậy. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đại tồn tại, chẳng lẽ là vô số năm trước lưu lại. Một cái địa phương nhỏ, Tần Vũ lạnh nhạt nói. Cảm thấy lôi chắc Việt nơi đó là tuyệt đối không thể nào tái máy tay chân. Nếu quả thật có người tái máy tay chân cũng là tiểu hầu tử làm. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần đại ca, con thú dữ này thật không đơn giản. Nếu như có thể tiến hành tài bồi, sau này thật rất bất phàm. Một bên thiếu đế hạo cũng quan sát hồi lâu. Không chỉ có đạo, Tần Vũ gật đầu một cái. Hắn không thể không nghĩ tới tài bồi ba đầu tật lôi thú. Nhưng nhất thời còn không tìm được thích hợp đất. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chờ chút, Tần Vũ chậm chạp ngẩng đầu nhìn về phía thiếu đế hảo. Lại nhìn một chút đế chín. Sắc mặt biến đổi một phen sau. Đạo, thiếu đế không biết có thể hay không đem tật lôi thú đặt ở đại hoang di tộc luyện binh chàng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, thiếu đế hảo ánh mắt sáng lên. Cũng minh bạch Tần Vũ ý tứ. Hắn trầm ngâm chốc lát. Đạo, dĩ nhiên có thể bất quá. Nếu như đuổi đang luyện binh chàng lời nói. Có thể sẽ từ trên người hắn gom một ít tiên huyết. Bởi vì bên trong tộc cũng có tật lôi thú. Tần Vũ mắt nhìn tật lôi thú. Lại nghĩ tới Hoàng Kim Ngưu nói qua đại hoang di tộc hẳn có tinh luyện huyết mạch phương pháp. Cho nên, sẽ gom tiên huyết cũng thuộc về bình thường. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, Tần đại ca, người yên tâm, coi như gom tiên huyết cũng là theo hắn bị thương lúc nhỏ xuống tiên huyết. Không là cố ý từ trên người hắn đạt được. Thiếu đế hạo đạo, nếu như đưa hắn đuổi đang luyện binh chàng, như quả không ra ngoài dự liệu lời nói. Cũng có thể đưa hắn huyết mạch cũng tăng lên tới huyết văn cảnh. Vì hắn ngày sau trở thành thuần huyết đánh hạ cơ sở. Thiếu đế hạo lo lắng Tần Vũ không đáp ứng. Lại nói, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu như đem đầu này biến dị ba đầu tật lôi thú lưu lại. Đối với tật lôi thú được. Cũng đúng đại hoang di tộc được. Được. Vậy thì đưa hắn bỏ vào luyện binh trong sân. Tần Vũ trầm tư chốc lát. Gật đầu một cái. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tiểu tử, có thể hay không quá lỗ mãng? Hoàng Kim Ngưu ở một bên cau mày nói. Tận mắt thấy luyện binh chàng. Hoàng Kim Ngưu không khỏi lo lắng tật lôi thú đi gặp bị xé nứt. Ta tin tưởng hắn. Tần Vũ nhìn ba đầu tật lôi thú, nghiêm túc nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những năm gần đây, ba đầu tật lôi thú chưa từng để cho Tần Vũ thất vọng. Nói cách khác, ban đầu ba đầu tật lôi thú trứng còn chưa ấp trứng lúc. Tần Vũ liền muốn qua tật lôi thú có thể ấp trứng đi ra. Nếu không, lúc ấy liền sẽ không đặt tại lôi phạt chi lôi bên trong. Nhưng trải qua mấy lần lôi phạt chi lôi, ba đầu tật lôi thú chẳng những ấp trứng, hơn nữa cường đại vượt quá Tần Vũ dự liệu. Cho nên, đối với ba đầu tật lôi thú, Tần Vũ có lòng tin rất lớn. Bây giờ tật lôi thú nhưng mà sản sinh ra linh trí, nhưng vẫn chưa trưởng thành. Cho nên là tốt nhất rèn luyện thời cơ. Nếu như phối hợp đại hoang di tộc đặc biệt tăng thực lực lên huyết mạch phương pháp, có lẽ ba đầu tật lôi thú lại ở chỗ này phát sinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lột xác, kia cứ như vậy định. Thiếu đế Hạo kích động gật đầu. Sau đó, lại dò hỏi, Tần đại ca, ngươi còn phải cùng đế chín tỷ thí sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, ngày sau đang nói đi. Tần Vũ lắc đầu một cái. Trước kia gầm một tiếng đủ để cho Tần Vũ minh bạch giữa hai người chênh lệch. Tốt lắm, chúng ta đây dẫn nó đi luyện binh chàng. Thiếu đế Hạo không kịp chờ đợi đạo. Cảm ơn đạo hữu phiếu hàng tháng. Cảm ơn các đạo hữu tha thứ. Cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.